Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng bùn đất đều không tầm thường, thổ là thần thổ, mây là thất thải tường vân. Phượng Cửu Khanh đi ở trên phiến đại địa này, cảm thấy chính mình tiến nhập tiên cảnh, thậm chí nàng liền muốn đột phá đại đế. Không đúng, là nàng muốn, lập tức liền có thể ở đây đột phá đến đại đế, thậm chí có thể tới cao hơn tu vi, trở thành cái kia Thương Lang đại lục chưa bao giờ có tiên nhân cũng có khả năng. Nghĩ như vậy, Phượng Cửu Khanh sắp kìm nén không được ý nghĩ này, trong lòng bốc lên một câu, ta muốn ở chỗ này thành tiên. Ngay tại nàng muốn bắt đầu tu luyện thời điểm, Lục Gia khuôn mặt xuất hiện, còn có hắn câu kia, kẻ khanh khanh, ngươi đáp ứng ta, không cần tại ta thời điểm không biết đi U Minh Hải. Đồng thời, lưu ly rụng đồng xanh tươi âm thanh cũng vang lên, kẻ chủ nhân, tảng đá kia không đúng, đây là tam sinh thạch, là tiên cương tu chân giới đồ vật, hơn nữa đã sớm lục. Người kia lấy đi, không có khối thứ hai, cũng không khả năng có khối thứ hai. Ta biết, nơi này có cổ quái, Tiểu Thanh, chúng ta cẩn thận. Phượng Cửu Khanh còi báo động đại tác. Có thế bất tri bất giác ảnh hưởng chính mình cái này chuẩn đế tư duy, hơn nữa nàng cảm thấy đây hết thảy đều là thật sự tồn tại. Tất nhiên những vật này không có khả năng xuất hiện, như vậy thì là ở đây thay đổi nàng ngũ giác. Địch nhân, rất mạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phượng Cửu Khanh ngưng lông mày nín hơi, ngắm nhìn bốn phía, trong tay Phượng Vũ Tán càng nắm càng chặt, lưu ly rụng đồng xanh tươi cũng thanh quang đại thịnh. Thế nhưng là ở đây hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, giống như Phượng Cửu Khanh cùng lưu ly rụng đồng xanh tươi bộ dạng này làm dáng là thảo mộc giai binh, lo sợ không đâu. Lúc này đột nhiên có một thanh âm truyền vào Phượng Cửu Khanh trong đầu, kìa Phượng Cửu Khanh, ngươi nghĩ vô địch cùng vĩnh sinh sao? Thứ 276 chương Phượng Cửu Khanh đại nguy cơ. Phượng Cửu Khanh, ngươi nghĩ vô địch cùng vĩnh sinh sao? Phượng Cửu Khanh nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, trong tay Phượng Vũ Tán tuột tay, chính mình cũng lâm vào trong hỗn độn. Tháo xuống quanh thân phòng ngự, không còn làm bất kỳ kháng cự nào. Một giọt quả đấm lớn huyết xuất hiện, chim hót hoa nở tiên cảnh cũng trong nháy mắt thay đổi, huyết hải phiên thiên, huyết khí trùng thiên. Lưu ly rụng đồng xanh tươi chỉ có thể tự một bên che chở cơ thể của Phượng Cửu Khanh, một bên kêu gọi nàng, e chủ nhân, mau tỉnh lại. Phía ngoài huyết hải tại Phượng Cửu Khanh lâm vào hỗn độn thời điểm, trở nên an tĩnh dị thường, giống chưa từng phát sinh loạn lạc. Biển máu này như thế nào đột nhiên an tĩnh? Là phong hoa nữ đế làm cái gì không? Tần gia đại thánh thu hồi thiên đế cốt. Không thể sơ suất, tại phong hoa nữ đế chưa từng đi ra phía trước, thời khắc trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng huyết hải loạn lạc. Hoắc gia đại thánh trầm giọng nói, hắn không có tần gia thánh nhân lạc quan như vậy. Hoắc dự huynh nói rất đúng, chúng ta không thể buông lỏng, bất quá có thể để bọn vãn bối rút lui trước ra ngoài bảo tồn chiến lực, chúng ta bốn người lão già trông coi liền có thể. Gia Cát gia đại thánh đề nghị. Gia Cát huynh nói rất có lý, dựa theo Gia Cát huynh lời nói làm. Hoắc Dự thứ nhất biểu thị đồng ý, khác hai vị đại thánh cũng cảm thấy có lý. Ngoại trừ chúng ta bốn người, những người khác tạm thời ra khỏi huyết hải, thật tốt khôi phục chiến lực, chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Hoắc Dự ra lệnh một tiếng, bốn tộc người bắt đầu có thứ tự ra khỏi huyết hải. Hy vọng phong hoa nữ đế thật có thể trọng thương huyết hải a. Gia Cát gia đại thánh ở trong lòng cầu nguyện, hắn là không chờ mong Phượng Cửu Khanh diệt đi huyết hải, chỉ cầu có thế trọng thương là được rồi. Như thế bọn hắn ít nhất có thể trấn áp lại lần này huyết hải loạn lạc, lại vì Thương Lang đại lục tranh thủ mấy vạn năm thời gian, chậm đợi vị kế tiếp đại đế sinh ra. Kỳ thực Gia Cát gia đại thánh cũng nghĩ cùng Thanh Nguyệt đại đế đồng dạng, chạy trốn thật tốt, thế nhưng là không thể. Bọn hắn là đế tộc, người mang đế huyết, ra đời thời điểm liền có đại đạo chúc phúc, thiên phú so khác mạnh. Điểm xuất phát cũng so với người khác cao. Thủ Thương Lang đại lục quà tặng, như vậy tại Thương Lang đại lục gặp nạn thời điểm, liền muốn gánh vác lên thủ hộ Thương Lang đại lục trách nhiệm này. Hơn nữa, bọn hắn là đại đế hậu nhân, làm sao có thể chạy trốn, đế tộc có thể bại, không thể trốn. Đây là đế tộc ngạo khí. Chỉ chờ mong phong hoa nữ đế có thế thắng a. Gia Cát gia đại thánh ngắm nhìn sâu trong huyết hải, ba người khác cũng cùng Gia Cát gia đại thánh là một cái ý nghĩ. Mà tại sâu trong huyết hải Phượng Cửu Khanh đã triệt để mê thất trong đó, còn tốt có lưu ly rụng đồng xanh tươi thủ hộ, tạm thời không có chuyện, không có bị huyết hải thôn phệ. Chủ nhân, ngươi mau tỉnh lại, ta không kiên trì được bao lâu, giọt máu kia thật đáng sợ, hu hu, ngươi đừng bỏ lại ta một người. Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi khóc chít chít, nó một người chịu không được cái này phô thiên cái địa huyết hải, còn có giọt kia quả đấm lớn huyết. Phượng Cửu Khanh nghe không được Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi kêu gọi, cũng không biết chuyện bên ngoài, nàng bây giờ đang tại tiên cảnh. Ở đây, nàng đã đột phá đến đại đế, không chỉ đột phá đại đế, nàng bây giờ đã thành tiên. Nàng ngồi ở trên đài cao, chúng sinh phủ phục tại dưới chân nàng, bên cạnh còn có tiểu bạch kiểm lục gia hầu hạ, nàng đồ vật mong muốn đều được. Vô địch, vĩnh sinh. Phượng Cửu Khanh thấp giọng nỉ non bốn chữ này. Đúng, Phượng Cửu Khanh, ngươi có thể vô địch, cũng có thể vĩnh sinh, thậm chí có thể ban thưởng người khác vĩnh sinh, chỉ cần ngươi gia nhập vào ta. Cái kia thanh âm cổ hoặc lại vang lên. Không. Không đúng. Giả. Đây là giả. Phượng Cửu Khanh có trong nháy mắt thanh tĩnh, nàng đang giãy giụa. Đây là sự thực, ngươi có thể thử xem lực lượng của ngươi. Thanh âm cổ hoặc tại Phượng Cửu Khanh bên tai nỉ non. Thế là, Phượng Cửu Khanh đưa tay ra, trong tay không còn là Phượng Vũ Tán, cũng không phải cường đại âm dương nhị khí, là một đoàn thấy không rõ huyết khí. Phượng Cửu Khanh, ngươi có thể thử xem, ngươi bây giờ chính là tiên. Thanh âm cổ hoặc một mực để cho Phượng Cửu Khanh thử xem, muốn cho Phượng Cửu Khanh công kích. Phượng Cửu Khanh vừa mới chuẩn bị ra tay, lại nghĩ tới cái gì, nàng hai tay ôm đầu, điên cuồng giãy giụa, chật vật từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ê không. Cái này. Không. Đây không phải là thật. Ý chí của nàng tại cùng thanh âm cổ hoặc đấu tranh, ê không. Ta là Phượng Cửu Khanh, ta không cần lực lượng của người khác. Ta là Phượng Cửu Khanh, ta có của ta đạo, không? Ngươi cút ngay cho ta. Hết thảy an tĩnh lại, Phượng Cửu Khanh lại trở về cái kia chim hóc hoa nở chỗ, Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi vui sướng trở lại bên người nàng, nghe chủ nhân, ngươi đã tỉnh. A, chủ nhân, ngươi muốn đột phá. Dứt lời, tu vi của nàng bắt đầu chậm rãi đề thăng, hào quang từ trên trời giáng xuống bổ ra huyết hải. Âm dương nhị khí bốc lên, là nàng đạo. Kim mộc thủy hỏa thổ, sinh tử âm dương chuyển. Thế gian vạn vật, đều là âm dương tương sinh. Nàng một lần nữa nắm giữ thân thể âm dương hòa hợp, trở thành đại đế. Tiếp lấy, huyết hải lần nữa đột kích, nàng ra tay ngăn trở huyết hải, cùng huyết hải đại chiến, huyết hải bị nàng đánh liên tục bại lui. Mà phía ngoài thực tế tràn cảnh là Phượng Cửu Khanh tại công kích Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi. Còn có phía ngoài bốn cái đế tộc đại thánh. Chủ nhân, ngươi tỉnh, ta là ngươi Tiểu Thanh. Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi một bên muốn phòng ngừa huyết hải thôn phệ Phượng Cửu Khanh, còn vừa muốn ngăn cản Phượng Cửu Khanh công kích, còn không thể. Còn tốt Phượng Cửu Khanh công kích sức mạnh bị một chia làm hai, Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi lại là loại hình phòng ngự tiên thiên linh bảo, bây giờ còn có thể kiên trì. Phía ngoài đế tộc đại thánh cũng cùng máu tươi tạo thành người đại chiến đứng lên, đánh đánh. Gia các gia đại thánh luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hắn mở miệng hỏi khác ba vị đại thánh, hay các ngươi có phát hiện hay không cái này huyết nhân sức mạnh rất kỳ quái. Là rất kỳ quái, cảm giác của lực lượng này không thuộc về huyết hải, hơn nữa thí thần thương không có đối với nó lộ ra sát ý, trước đó gặp phải liên quan tới biển máu đồ vật, cũng là sát ý xông thẳng lăng tiêu. Hoắc Dự nói tiếp. Mặc kệ, trước tiên đem của lực lượng này đè xuống. Tần gia đại thánh lên tiếng. Ba người khác cũng trăm miệng một lời, e đúng, trước tiên đem cổ lực lượng này đè xuống. Ba người điều khiển đế binh, liều mạng trấn áp cổ lực lượng này, Lăng gia đại thánh không có thiêu đốt đế huyết, ba thanh đế binh ra tay đã có thế trấn áp xuống cổ này sức mạnh kỳ quái. Phượng Cửu Khanh sức mạnh bị một phân thành hai, một nửa sức mạnh không địch thủ cầm đế binh ba vị đại thánh, huyết hải tình huống bên ngoài xem như một mảnh tốt đẹp. Mà tại huyết hải thâm cừu Lưu Ly lụa mỏng sổ sách lại không có thoải mái như vậy. Nó là bị Phượng Cửu Khanh đè lên đánh, nghe chủ nhân, ngươi nhanh tỉnh lại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Tiếp tục như vậy nữa, hoặc là nó bị Phượng Cửu Khanh đánh nát, Phượng Cửu Khanh bị huyết hải thôn phệ. Hoặc là Phượng Cửu Khanh sức mạnh bị đánh xong, tiếp đó bị cái kia kẻ địch khủng bố thôn phệ ý chí, trở thành khôi lỗi. Vô luận cái nào kết quả cũng là Phượng Cửu Khanh bỏ mình. Mà hắn đã nhận chủ Phượng Cửu Khanh, lại tại trong biển máu, khả năng cao cũng biết đi theo Phượng Cửu Khanh cùng một chỗ vẫn lạc tại trong biển máu. Thứ 277 chương không cho phép nhúc nhích hắn. Phượng Cửu Khanh triệt để điên cuồng. Chủ nhân, ngươi mau tỉnh lại. Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi một bên thử nghiệm tỉnh lại Phượng Cửu Khanh, một bên trầm tư suy nghĩ nên làm cái gì, nó thật sự hận mình không phải là thần hồn loại pháp bảo. Thần hồn loại pháp bảo, thần hồn loại, Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi nghĩ tới điều gì? Đúng, có thể tìm Thái Cực Đồ. Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi cùng Thái Cực Đồ cũng là tiên cương tu chân giới khai thiên tích địa thời điểm, đản sinh tiên thiên linh bảo, hết thảy bốn kiện. Tiên thiên linh bảo cùng một chỗ sinh ra, giữa hai bên có cảm ứng, chỉ cần bọn hắn tại một giới, liền có thể hướng khác linh bảo cầu cứu. Hơn nữa Thái Cực Đồ vốn là ngưng luyện thần hồn tiên thiên linh bảo, tại loại này khống chế tâm thần phương diện am hiểu nhất. Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi không còn dám chậm trễ, lập tức hướng Thái Cực Đồ phát ra tín hiệu cầu cứu, kẻ Thái Cực Đồ mau tới cứu mạng. Nó đem chính mình tình huống nơi này bằng nhanh nhất tốc độ kể xong, phải nhanh một điểm tỉnh lại chủ nhân, ngươi am hiểu nhất phương diện này, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Nước xa không cứu được lửa gần, ta có cái đăng biện pháp. Thái Cực Đồ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà lập tức nhảy ra nói cho Lục Gia. Chủ nhân, nữ chủ nhân giống như lâm vào nguy hiểm. Thái Cực Đồ cũng dùng tốc độ nhanh nhất đem Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi lời nói chuyển cáo, đang nhanh chóng phi hành Lục Gia cước bộ dừng lại, gờ ngươi không có cách nào cứu sao? Ta không có, quá xa, nếu như ta ở nơi đó tùy tiện liền có thể cứu được. Thái Cực Đồ âm thanh rất thấp. Lục Gia song quyền nắm chặt, nhìn về phía biển máu phương hướng, lợi đã bị cắn ra máu tươi. Túc chủ, đừng nóng vội, có thể thử xem nhân duyên thạch, 2233 kịp thời lên tiếng. Dùng như thế nào, ngươi dạy ta. Lục Gia dừng lại gấp rút lên đường bước chân, nóng nảy lên tiếng hỏi thăm 2233. 2233 tiến lên lôi kéo Lục Gia tay ghé túc chủ, căn cứ vào ta chỉ dẫn, ngươi có thể cảm nhận được nhân duyên thạch, tiếp đó ngươi thông qua nhân duyên thạch nếm thử tỉnh lại nữ đế đại nhân. Lục Gia không nói gì, hắn đã dựa theo 2233 chỉ dẫn bắt đầu động tác, một khắc cũng không có dám chậm trễ. Thái Cực Đồ cũng trở về Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi, để nó trước tiên kiên trì, kéo dài thời gian, biện pháp cũng tại trên đường tới. Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi cắn răng kiên trì, bên ngoài đối kháng biển máu ăn mòn, ở bên trong còn phải tiếp nhận Phượng Cửu Khanh một nửa sức mạnh công kích. Bởi vì tại huyết hải bên ngoài bốn vị đế tộc đại thánh đè lên Phượng Cửu Khanh một nửa sức mạnh đánh, lâm vào hỗn độn Phượng Cửu Khanh đánh càng hung, vừa mới rời tay Phượng Vũ Tán cũng trở về trong tay nàng. Phượng Vũ Tán nơi tay, Phượng Cửu Khanh càng chiến càng hăng, phía ngoài đế tộc đại thánh còn có thể ứng đối, tại trong biển máu Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi lại khổ không thể tả. Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi mặc dù là tiên thiên linh bảo, nhưng là bây giờ không còn chủ nhân điều khiển, đối nội muốn ngăn trở một cái chuẩn đế một nửa sức mạnh, đối ngoại còn muốn ngăn cản so chuẩn đế không kém là bao nhiêu biển máu thôn phệ. Có thể kiên trì lâu như vậy còn là bởi vì nó vốn chính là phòng ngự tính linh bảo. Điều kiện tương đương nhau, nếu là Thái Cực Đồ hoặc khác tiên thiên linh bảo, thậm chí là đế khí đều không ngăn cản được lâu như vậy. Chủ nhân, ngươi làm sao còn bất tỉnh, ta là ngươi linh bảo, ngươi đừng đánh ta. Còn có Phượng Vũ Tán, ngươi cái này đồ hư hỏng, lại dám đánh ta, chờ chủ nhân tỉnh, ta nhất định phải hung hăng thu thập ngươi. Muốn chết, Thái Cực Đồ động tĩnh như thế nào chậm như vậy? Không tới nữa ta liền muốn nát, chủ nhân cũng nên không có. Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi điên cuồng nghĩ linh tinh, phản phất dạng này có thể cho nó một điểm sức mạnh, để nó kiên trì đến lâu hơn một chút. Mà phía ngoài bốn cái đế tộc đại thánh cũng phát hiện không hợp lý, Tần gia đại thánh trước tiên mở miệng, cho các ngươi phát hiện cái này huyết nhân thủ đoạn công kích cùng gió hoa nữ đế tương tự sao? Không chỉ là thủ đoạn công kích, khí tức cùng đại đạo đều cùng phong hoa nữ đế tương tự. Hoắc gia đại thánh cũng mở miệng, là có chút không thích hợp, Gia Cát huynh, ngươi nhìn thế nào? Lăng gia đại thánh nghiêng đầu hỏi Gia Cát gia đại thánh, hai người khác cũng nhìn về phía Gia Cát gia đại thánh. Gia Cát gia đại thánh trầm tư mấy hơi sau, mở miệng nói, ta cũng không làm rõ ràng được tình trạng. Hắn lại lời nói xoay chuyển, kể bất quá. Ta có một cái phỏng đoán, chúng ta trước tiên không sử dụng đế khí, cũng không cần đè lên cái kia huyết nhân đánh, cùng nàng lực lượng ngang nhau là được. Gia Cát huynh, không sử dụng đế khí, chúng ta đánh không thắng cái kia huyết nhân, nó quá mạnh. Tần gia đại thánh lập tức nói tiếp. Vậy thì chỉ sử dụng một cái đế binh, Tần huynh, Hoắc huynh, chúng ta thay phiên sử dụng, ta tới trước. Gia Cát gia đại thánh lần nữa đề nghị. Hảo. Tần gia cùng Hoắc gia ra miệng một lời đáp ứng. Thế là huyết hải phía ngoài tràn cảnh chuyển đổi, bốn cái đại thánh cùng huyết nhân lực lượng ngang nhau. Lâm vào trong hỗn độn Phượng Cửu Khanh cũng không có vừa mới hung mãnh như vậy, Cái này khiến Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi miễn cưỡng chậm một hơi. Chủ nhân, ngươi mau tỉnh lại. Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi không ngừng kêu gọi Phượng Cửu Khanh, thanh âm của nó cũng càng ngày càng thấp. Phượng Cửu Khanh một chút cũng nghe không được những thứ này kêu gọi, nàng bây giờ trước mặt chỉ có một cái huyết hải, tất cả đều là địch nhân, nàng chỉ có thể chiến đấu. Trong ảo cảnh nàng đã là đại đế, Phượng Vũ Tán cũng trong nháy mắt bị nàng luyện chế thành đế khí, địch nhân bị nàng đánh liên tục bại lui. Huyết hải bị nàng bổ ra một phân thành hai, cho nên nàng đồng thời cùng hai mảnh huyết hải chiến đấu. Vừa mới một cái biển máu sức mạnh rất là cường đại, nàng chỉ có thể gia tăng sức mạnh, muốn nhanh lên giải quyết huyết hải. Bây giờ một cái biển máu sức mạnh suy sụp, nàng nghĩ nghĩ liền thu hồi một phần lực lượng. Nàng cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ này, huyết hải. Nàng muốn tiêu diệt đó a, nhưng mà trước mặt huyết hải, đều khiến nàng không muốn diệt đi. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một thân ảnh xông vào huyết hải, hướng nàng chạy tới. Lục gia, nàng tiểu phu quân. Huyết hải điên cuồng tuôn hướng Lục gia tuyệt vọng nhìn về phía nàng. Lục gia cả người sắp bị huyết hải thôn phệ, chỉ lộ ra một cái đầu, dùng miệng hình nói ra hai chữ, kia cứu ta. Không cho phép nhúc nhích hắn. Phượng Cửu Khanh triệt để mất lý trí, đã không còn giữ lại chút nào, liền muốn đem huyết hải diệt đi. Phía ngoài đế tộc đại thánh nhóm cùng Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi trong nháy mắt đã bị đánh liên tục bại lui. Đế tộc đại thánh nhóm còn có thể mượn dùng đế binh chống cự Phượng Cửu Khanh công kích, mà Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi liền lão thảm rồi. Chủ nhân, đừng đánh nữa, ta sắp không chịu được nữa. Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi thanh quan tráo đã xuất hiện khe hở, tùy thời có thể phá toái. Cứt chó thái cực đồ, làm sao còn chưa tới, lão nương sắp không chịu nổi. Nguy cơ sinh tử phía trước, Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi nhịn không được tuôn ra nói tục. Nó mắng xong lại tiếp tục chống đỡ, Phượng Cửu Khanh là chủ nhân của nó không có khả năng bỏ lại Phượng Cửu Khanh chính mình chạy trốn. Trong ảo cảnh, Lục gia đã bị huyết hải thôn phệ. Phượng Cửu Khanh không quan tâm xông vào huyết hải, muốn đem Lục gia đoạt ra tới, huyết hải liều mạng ngăn cản nàng, không để nàng đi vào. Mà thực tế tràng cảnh là nàng nghĩ xông ra Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi bảo hộ phạm vi, Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi liều mạng ngăn cản. Lồng ánh sáng màu xanh vết rách càng ngày càng nhiều, đã có huyết khí thấm vào, hướng về Phượng Cửu Khanh ăn mòn mà đi, Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi cũng không có biện pháp ngăn cản. Càng ngày càng nhiều huyết khí ăn mòn Phượng Cửu Khanh cũng triệt để lâm vào trong ảo cảnh, trở nên không lý trí chút nào điên cuồng. Bởi vì bị Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi vây khốn, Phượng Cửu Khanh hướng không tiến huyết hải, trực tiếp thiêu đốt chính mình đại đạo, trong nháy mắt thu được lực lượng cường đại, nàng làm đây hết thảy cũng là vì đi vào cứu ra Lục gia. Huyết hải lại bởi vì Phượng Cửu Khanh điên cuồng, bình tĩnh xuống, chỉ có Phượng Cửu Khanh liều mạng thiêu đốt chính mình đại đạo. Thứ 278 chương Khanh Khanh, nhanh tỉnh lại. Thiêu đốt đại đạo Phượng Cửu Khanh mạnh ngoại hạng, một nửa lực lượng trực tiếp ép tới phía ngoài đế tộc đại thánh không ngóc đầu lên được, ba thanh đế binh đồng thời ra tay cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được Phượng Cửu Khanh một nửa sức mạnh công kích. Mà Lưu Ly ruộng đồng xanh tư liền không có nhiều thủ đoạn như vậy, không có chủ nhân sức mạnh gia trì nó chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, mà hắn chủ nhân công kích nó là làm ít công to. Cuối cùng, Phượng Vũ Tán trực tiếp Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi bản thể. Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi triệt để mất đi sức mạnh, rơi xuống đất. Thái cực đồ, ngươi cái tên hố hàng này, ta về sau nhất định phải chủ nhân Phu Lan quốc ngươi to mồm không thể. Đây là Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi mất đi sức mạnh phía trước, trong lòng sau cùng ý nghĩ. Huyết hải triệt để đem Phượng Cửu Khanh nuốt hết, bên ngoài cùng đế tộc đại thánh nhóm chiến đấu huyết ảnh cũng tiêu thất. Chuyện gì xảy ra, huyết hải như thế nào an tĩnh lại, vừa mới đánh chúng ta không có trả tay chi lực, này lại đột nhiên tiêu thất. Tần gia đại thánh miệng lớn thở hổn hển, không dám đem thiên đế cốt thu hồi lại. Không biết, hẳn là bên trong chuyện gì xảy ra. Gia Cát gia đại thánh ngắm nhìn sâu trong huyết hải, trong lòng không khỏi sinh ra bất an. Vậy phải làm thế nào, cứ như vậy lẳng lặng chờ. Tần gia đại thánh lại hỏi. Bằng không thì đâu? Cũng không thể giống phong hoa nữ đế trực tiếp xông vào a. Hoắc gia đại thánh cũng miệng lớn thở hổn hển. Trong mắt cũng tất cả đều là vẻ lo lắng. Thực lực chúng ta không đủ, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Lăng gia đại thánh cũng lên tiếng. Chờ lấy. Nếu là phong hoa nữ đế xảy ra chuyện, vậy phải làm thế nào? Tần gia đại thánh nói ra khác ba người lo nghĩ. Bốn người ánh mắt đụng vào nhau, lẫn nhau đều hiểu trong mắt đối phương lo nghĩ, thời gian dài trầm mặc, cuối cùng vẫn là Gia Cát Gia Thánh Nhân mở miệng, để chúng ta trước chờ lấy, nếu như một canh giờ sau, bên trong vẫn là không có động tĩnh, ta mang theo không có chữ sách vào xem. Không có chữ trong sách có Gia Cát Thiên Đại Đế đã từng lưu lại hạo nhiên chính khí, miễn cưỡng có thể che chở Gia Cát Gia Đại Thánh một đoạn thời gian, chính hắn cũng tu hạo nhiên chính khí, là trong bốn người bọn họ duy nhất người có thể vào. Chỉ có thể dạng này. Khác Tam Gia Đại Thánh đối với Gia Cát Gia Đại Thánh lời nói không có dị nghị. Đại gia cũng không cần lơ là sơ suất, không chắc huyết hải sẽ làm lại. Hoắc Gia Đại Thánh lên tiếng nhắc nhở, bốn người lại riêng phần mình đứng tại một phương, vì thời chuẩn bị cùng huyết hải chiến đấu. Lưu ly ruộng đồng xanh tươi bị đánh nát rơi vào Phượng Cửu Khanh bên chân, mà huyết hải đang từ từ thôn phệ Phượng Cửu Khanh, bây giờ đã đến Phượng Cửu Khanh phần eo. Chủ nhân. Lưu ly ruộng đồng xanh tươi dùng hết một điểm cuối cùng sức mạnh che lại Phượng Cửu Khanh tâm mạch sau, liền không có âm thanh. Huyết hải chậm rãi cắn nuốt Phượng Cửu Khanh, nàng đại đạo, thân thể của nàng, tu vi của nàng. Huyết hải lan tràn, bây giờ đã đến Phượng Cửu Khanh ngực. Nhưng là bởi vì lưu ly ruộng đồng xanh tư dùng lực lượng cuối cùng bảo vệ Phượng Cửu Khanh tâm mạch, huyết hải đi tới đường bị ngăn cản, không thể tiếp tục tiến lên nửa tấc. Lúc này, dọc kia to như nắm tay huyết động, một cổ cường đại sức mạnh đổ xuống mà ra, lưu ly ruộng đồng xanh tươi bảo vệ Phượng Cửu Khanh tâm mạch sức mạnh bị tiêu hao hết. Huyết hải tiếp tục thôn phệ Phượng Cửu Khanh, Phượng Cửu Khanh đã bị huyết hải bao phủ. Trong ảo cảnh Phượng Cửu Khanh cứu ra Lục Gia đang hướng về Phượng Cửu Khanh đưa tay về tới, chúng ta cùng một chỗ vĩnh sinh. Phượng Cửu Khanh đã mất đi chống cự sức mạnh, triệt để mê thất tại trong biển máu, nàng đưa tay ra chậm rãi hướng đi Lục Gia. Ngay tại tay nàng sắp đụng tới trong ảo cảnh Lục Gia tay lúc, một cái vội vàng lại quen thuộc âm thanh truyền vào, ghê khanh khanh, nhanh tỉnh lại. Khanh khanh. Phượng Cửu Khanh nỉ non hai chữ này, dừng bước, nàng cảm thấy thanh âm này nàng rất quen thuộc. Khanh khanh là ai? Vì cái gì cái thanh âm kia để cho nàng như thế vui vẻ cùng tâm động? Vì cái gì nàng có thể nghe được cái thanh âm kia? Phượng Cửu Khanh nghi hoặc thời điểm, cái thanh âm kia lại vang lên, ê khanh khanh, nhanh tỉnh lại. Âm thanh kêu gọi Phượng Cửu Khanh đồng thời, Lục Gia cũng thông qua nhân duyên thạch tới kéo theo Phượng Cửu Khanh tâm thần. Phượng Cửu Khanh cảm nhận được tim đập nhanh, nàng ánh mắt dần dần thanh minh, trong miệng còn ở đây lẩm bẩm, ê khanh khanh. Ta là khanh khanh, ta là Phượng Cửu Khanh. Gặp Phượng Cửu Khanh liền muốn thức tỉnh, dọc kia quả đấm lớn huyết lần nữa phát ra ánh sáng màu đỏ, một cổ cường đại sức mạnh bao phủ Phượng Cửu Khanh lần nữa lâm vào hỗn độn. Bởi vì nhân duyên thạch nguyên nhân, Lục Gia ở đây cũng nhận ảnh hưởng, tại Lục Gia cũng muốn đi theo Phượng Cửu Khanh lâm vào hỗn độn thời điểm, Thái Cực Đồ ra tay rồi. Nó lập tức che đậy Lục Gia, chủ nhân, mau tỉnh lại. Thái Cực Đồ một bên che chở Lục Gia, một bên lại đối Cửu Thiên Thần Diễm phân phó nói, để ngươi nhanh cháy lên, ngươi thần diễm cũng có thể ngăn cản cổ lực lượng kia. Ta biết. Cửu Thiên Thần Diễm đốt lên. 2233 trước mắt chỉ có thể tại đứng ở một bên yên lặng cho bọn hắn cố lên. Có Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm gia nhập vào, Lục Gia miễn mạnh chống cự lại cổ lực lượng kia. Mà cùng Lục Gia thông qua nhân duyên thạch tương liên Phượng Cửu Khanh cũng từ trong hỗn độn dãy dụa ra một tia ý thức. Khanh khanh. Nhanh tỉnh lại, cái kia hết thảy đều là giả, e Lục Gia đang khôi phục ý thức trong nháy mắt, không chút nào quan tâm chính mình tình huống, lần nữa dùng nhân duyên thạch hô hoán Phượng Cửu Khanh. Khanh khanh. Giả. Phượng Cửu Khanh tái diễn Lục Gia nói lời, dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Giọt kia quả đấm lớn huyết gia tăng sức mạnh, nhưng mà thông qua nhân duyên thạch Thái Cực Đồ cũng có thể phân ra một chút sức mạnh bảo vệ Phượng Cửu Khanh dần dần thức tỉnh. Lúc này, trong ảo cảnh Lục Gia lên tiếng, ỉ khanh khanh, tới, đến chỗ của ta. Phượng Cửu Khanh ngước mắt nhìn xem Lục Gia lại lần nữa lâm vào hỗn độn, nàng muốn đem bàn tay cho trong ảo cảnh Lục Gia. Khanh khanh, nhìn hắn con mắt. Lục Gia vội vàng kêu to lên. Phượng Cửu Khanh tay cùng trong ảo cảnh Lục Gia nắm tay nhau. Trong ảo cảnh Lục Gia lộ ra một tia quỷ dị cười. Hắn chuẩn bị đem Phượng Cửu Khanh thôn phệ lúc, Phượng Vũ Tán đâm vào hắn lồng ngực, để dám giả mạo phu quân ta, tự tìm cái chết. Phượng Cửu Khanh ra huyễn cảnh, ngoại giới Lục Gia triệt để thoát lực, nằm sóng xoài trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Phượng Cửu Khanh đích xác bị giả Lục Gia dụ hoặc đến, Lục Gia câu kia mắt nhìn con ngươi, để cho Phượng Cửu Khanh không tự giác nhìn về phía huyễn cảnh Lục Gia ánh mắt, nàng trong nháy mắt liền tỉnh lại. Đây không phải là Lục Gia có phá vọng chi đồng, con ngươi hơi so với người khác con ngươi đen, càng quan trọng chính là Lục Gia sẽ không như thế thâm tình nhìn qua nàng. Lục Gia nhìn nàng trong ánh mắt có yêu, nhưng mà cũng có những vật khác, yêu bên trong hỗn hợp lấy kính sợ, còn có dục vọng. Tiểu phu quân mỗi lần nhìn nàng, đều hận không thể đem nàng ăn xong lau sạch, nơi nào có thế tất cả đều là lưu luyến thâm tình. Cho nên nàng trong nháy mắt liền biết đây là huyễn cảnh, nàng đưa tay cho cái kia Lục Gia cũng là tương kế tự kế, vừa vặn dễ dàng nàng động thủ, nàng cho giọt kia quả đấm lớn huyết nhất kích, để nó tán loạn, vì chính mình tranh thủ mấy hơi thời gian. Ta vừa tiến đến liền trúng kế, đây là nó sân nhà, trước tiên lui ra ngoài. Phượng Vũ Tán chống ra bức lui huyết hải, Phượng Cửu Khanh nắm lên trên mặt đất lưu ly ruộng đồng xanh tươi liền hướng bên ngoài đi. Cùng lúc đó, đang tại ngoại vi bốn vị đế tộc đại thánh thu đến Phượng Cửu Khanh truyền âm, gỡ nhanh dùng đế khí trấn áp, nó nghĩ ra được. Ba người không chút nào mang do dự, lập tức toàn lực điều khiển đế khí, vì thời chuẩn bị trấn áp nổi loạn huyết hải. Lăng Gia vị kia đại thánh cũng tay cầm đế huyết, thời khắc chuẩn bị thiêu đốt đế huyết. Thứ 279 chương tướng phu thê gặp, huyết hải loạn lạc bắt đầu. Phượng Cửu Khanh chống đỡ Phượng Vũ dù chạy trốn, giọt máu kia cũng phản ứng lại, vô số huyết hải liều mạng hướng về Phượng Cửu Khanh mà đi, muốn đem Phượng Cửu Khanh giết chết. Lăn đi. Phượng Cửu Khanh nhất kích trực tiếp đem huyết hải chia làm hai nửa, nàng nhanh chóng đi ra ngoài. Mặc dù trong ảo cảnh sự tình là giả, nhưng mà Phượng Cửu Khanh cảm ngộ cùng thu hoạch lại là thực sự, đó là chính nàng lĩnh ngộ đồ vật. Từ trong ảo cảnh tránh ra, nàng nhân họa đắc phúc, cuối cùng bước ra một bước kia, chỉ cần trấn áp huyết hải, vượt qua thiên kiếp liền có thể thành đế, thành tựu thật sự đại đế. Chỉ là trấn áp huyết hải, nàng không có bất kỳ cái gì lòng tin. Cái kia một giọt máu quá cường đại, vừa mới dùng huyễn cảnh, là muốn cắn nuốt nàng lớn mạnh chính mình. Nếu quả thật ra tay, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Phượng Cửu Khanh lúc tiến vào rất chậm, lúc đi ra lại nhanh chóng, bất quá phút chốc, đã thấy đang tại trấn áp huyết hải nổi loạn bốn vị đế tộc đại thánh. Phong Hoa nữ đế, bốn người trăm miệng một lời. Phượng Cửu Khanh bị huyết hải ăn mòn qua, trên người có không thiếu huyết, lưu ly ruộng đồng xanh tươi quang hoa cũng không ở, cả người nhìn xem rất là chật vật. Nó tới, chú ý. Phượng Cửu Khanh sau khi ra ngoài cùng bốn người đứng chung một chỗ, chuẩn bị nghênh đón giọt máu kia công kích. Bốn cái đại thánh cùng bọn hắn tộc nhân khẩn trương nhìn chằm chằm huyết hải, vì thời chuẩn bị nghênh đón biển máu xung kích. Nhưng mà bọn hắn suy nghĩ bên trong huyết hải loạn lạc không có tới, huyết hải lui về, lại khôi phục bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Huyết hải như thế nào đột nhiên lui đi? Tần gia đại thánh nhíu mày hỏi. Huyết hải không có thối lui, nó tại kế xúc tích lực lượng, muốn duy nhất một lần giải quyết tất cả chúng ta, tiếp đó thôn phệ Thương Lang đại lục. Phượng Cửu Khanh lui về phía sau, đem lưu ly ruộng đồng xanh tươi ôm vào trong ngực. Nàng lại đối bốn người nói, ghê các ngươi cũng nhanh xuống khôi phục, đợi lát nữa có một hồi ác chiến, sinh tử ác chiến. Nói xong câu đó, nàng trước tiên dùng linh lực tỉnh lại lưu ly ruộng đồng xanh tươi, ghê Tiểu Thanh, thật xin lỗi. Ta nên làm thế nào mới có thể để cho ngươi tốt? Chủ nhân, ta không có bao nhiêu chuyện, ngươi không cần lo lắng cho ta rồi, đúc nhiều ta một ít linh thạch, ta liền có thể khôi phục. Lưu ly ruộng đồng xanh tươi nhẹ giọng an ủi Phượng Cửu Khanh, nó rất ưa thích Phượng Cửu Khanh cái chủ nhân này. Hảo. Phượng Cửu Khanh trực tiếp lấy ra một túi đựng đồ cực phẩm linh thạch đúc cho lưu ly ruộng đồng xanh tươi. Tiểu Thanh, ngươi tùy tiện ăn, ta có rất nhiều linh thạch. Phượng Cửu Khanh cũng bắt đầu vì chính mình chữa thương. Ừ, chủ nhân, chính ngươi chữa thương a. Lưu ly ruộng đồng xanh tươi điên cuồng nuốt linh thạch. Đế tộc bốn vị đại thánh cũng tạm thời ra khỏi huyết hải, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Đến nỗi những người khác, ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy, bọn hắn lẳng lặng ngắm nhìn huyết hải. Lúc này, Phượng Cửu Khanh bên cạnh truyền đến không gian ba động, nàng cảm ứng được cái gì, cười lên. Lục gia từ trên trời giáng xuống, Phượng Cửu Khanh đem Lục gia tiếp lấy, để cho hắn bình an rơi xuống đất. Phu quân, ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy, đây là không gian truyền tống trận sao? Ngươi như thế nào có nơi này định vị? Phượng Cửu Khanh khẽ vuốt qua Lục Gia khuôn mặt. Khanh khanh, ngươi không sao chứ, vừa rồi ta lo lắng gần chết. Lục Gia bắt được Phượng Cửu Khanh tay, một mặt lo nghĩ. Lục Gia tại đem Phượng Cửu Khanh tỉnh lại sau, cũng thu được Phượng Cửu Khanh định vị, không gian truyền tống trận có đặt chân. Hắn một khắc cũng không có dám chậm trễ, bằng nhanh nhất tốc độ bố trí tới đây không gian truyền tống trận, điểm đến vừa lúc ở Phượng Cửu Khanh bầu trời. Phượng Cửu Khanh thông qua linh đang cảm ứng được là Lục Gia, nàng tự nhiên là muốn cười tiếp tục chính mình tiểu phu quân. Phu quân, ta không có chuyện, vừa mới cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta chắc chắn trốn không thoát huyễn cảnh. Phượng Cửu Khanh không coi ai ra gì, tại Lục Gia khóe miệng hôn một nụ hôn. Lục Gia còn nghĩ tiếp tục hôn đi, Phượng Cửu Khanh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, vì ở đây rất nhiều người. Lục Gia lúc này mới nhìn thấy đang lén lén xem bọn họ tứ đại đế tộc người, hắn chỉ có thể lúng túng cười cười, ha ha, thật nhiều người a. À. Còn chứng kiến người quen biết cũ, Tần Qua, Hoắc Dài Hoành, còn có Gia Cát gia nhân. Lúc Lục Gia nhìn qua, tứ đại đế tộc người đều tự giác cách xa hai vợ chồng này, đem thời gian lưu cho hai vợ chồng này. Bọn hắn cũng không biết chính mình lần này có thể hay không trấn áp lần này huyết hải loạn lạc, nếu như không trấn áp được, hẳn là vĩnh biệt. Liền ái mộ Phượng Cửu Khanh Hoắc Quyết cũng không có lên tiếng quấy rầy Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia đoàn tụ. Khanh khanh, chuyện gì xảy ra nơi này? Đối với ngươi mà nói nhưng có nguy hiểm. Lục Gia vẫn chưa quên U Minh Hải là Phượng Cửu Khanh vẫn lạc chi địa chuyện này. Phượng Cửu Khanh thần sắc thay đổi, khẽ thở dài một cái, trong hai tròng mắt tất cả đều là đối với Lục Gia tình cảm. Ghê phu quân, tu vi của ngươi quá thấp, chuyện này cũng không cần dính vào, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi thụ thương. Ta tiễn đưa ngươi rời đi a, ngươi trở về Phong Hoa Điện chờ lấy ta trở về, vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Phượng Cửu Khanh lúc này liền xé rách không gian, muốn tiễn đưa Lục Gia rời đi. Khanh khanh, ta biết ta tu vi thấp, nhưng mà ta sẽ cùng với ngươi cùng đối mặt, chúng ta đồng sinh cộng tử. Lục Gia ngữ khí kiên định. Không, ta tiễn đưa ngươi rời đi. Phượng Cửu Khanh lắc đầu cự tuyệt, liền muốn đem Lục Gia đưa vào trong hư không. Khanh khanh, ta với ngươi tính mệnh cùng, cái này cũng là ta có thế ở trong ảo cảnh kêu gọi ngươi nguyên nhân. Dưới tình thế cấp bách, Lục Gia nói ra nhân duyên thật sự. Khanh khanh, tới. Lục Gia dẫn lĩnh Phượng Cửu Khanh cảm thụ nhân duyên thạch. Chúng ta đồng sinh cộng tử, cho nên ta rời đi là không có ích lợi gì, ngươi không có ở đây, ta cũng sẽ cùng tùy ngươi mà đi. Phượng Cửu Khanh sắc mặt khó coi, cẩn thận cảm thụ nhân duyên thạch, đang suy nghĩ như thế nào giải trừ vật này. Ghê phu quân, ngươi mau đem vật này giải trừ. Nàng đã sớm suy nghĩ xong, cuối cùng thực sự không có cách nào liền tự mình lấy thân trấn U Minh. Nhưng là bây giờ nàng có thế rõ ràng cảm thụ chính mình cùng Lục Gia tính mệnh tương liên, nàng có thể chết, Lục Gia không thể. Khanh khanh, ngươi cũng thử qua, ngươi cũng giải trừ không được đồ vật, ta chắc chắn cũng không có biện pháp, chúng ta tính mệnh liền lại với nhau. Lục Gia hơi có chút vô lại chi sắc. Vậy ngươi phụ mẫu? Bọn hắn nhưng có biện pháp. Phượng Cửu Khanh lại hỏi. Không có cách nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khanh khanh, chúng ta chỉ có thể đồng sinh cộng tử. Lục Gia biết cha mẹ hắn có biện pháp, nhưng mà hắn chắc chắn sẽ không nói cho Phượng Cửu Khanh, bằng không thì Phượng Cửu Khanh nhất định sẽ tiễn hắn rời đi. Hắn thì sẽ không rời đi, hắn là nam nhân, muốn bảo vệ con dâu. Phượng Cửu Khanh lại thử mấy lần, đích xác không có biện pháp giải trừ nàng cùng Lục Gia cái kia một tia liên hệ. Một lúc lâu sau, nàng ôm chặt lấy Lục Gia, lời phu quân, ta sẽ không chết, ta sẽ không nhường ngươi chết. Khanh khanh, chúng ta cùng nhau đối mặt. Lục Gia tại Phượng Cửu Khanh bên tai nỉ non. Hai người ôm thật chặt, hấp thu đối phương nhiệt độ cơ thể, thẳng đến huyết hải truyền đến động tĩnh, Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia tách ra. Phu quân, huyết hải loạn lạc lên, ta đi trước trấn áp, tu vi của ngươi không đủ, không nên tới gần, chờ ta trở lại. Khanh khanh, ngươi phải cẩn thận, chú ý an toàn. Lục Gia lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Phượng Cửu Khanh rời đi. Phu quân yên tâm, vì ngươi, ta cũng sẽ không để chính mình xảy ra chuyện. Phượng Cửu Khanh lại nhẹ giọng an ủi Lục Gia một câu, liền cũng không quay đầu lại đi tới huyết hải biên giới. Huyết hải chậm rãi hướng về bốn phía khuếch tán, cũng không có rất hung mãnh, Phượng Cửu Khanh một tay liền đem huyết hải trấn đè. Nàng không có cao hứng, ngược lại cho mày, trong lòng càng bất an, kêu huyết hải không bình thường, lớn nhất loạn lạc hẳn là sắp đến. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta biết rõ. Hoắc Gia Thánh Nhân cầm trong tay trường thương, hướng về sau lưng tứ đại đế tộc đám người la lớn. Tất cả thánh nhân trở lên tộc nhân đi tới phía sau chúng ta, cộng trấn huyết hải. Thánh nhân phía dưới tộc nhân. Ngoại vi cảnh giới, tùy thời chuẩn bị. Tiến lên trấn áp huyết hải. Là. Thứ 280 chương túc chủ, cha ngươi tới. Tứ đại đế tộc tộc nhân cộng lại cũng bất quá 400 người tới, tại thánh nhân trở lên tu vi người cũng liền mấy chục cái, đại thánh tu vi tộc nhân cộng lại bất quá 10 người. Mà tại đại thánh đỉnh phong cũng bất quá 4 người, 4 người này cùng Phượng Cửu Khanh mới là trấn áp biển máu quân chủ lực. Đại thánh tu vi người còn có thể cho trợ giúp không ít, đến nỗi những người khác đều chỉ có thể từ bên cạnh cống hiến một điểm yếu ớt sức mạnh. Bất quá, thịt mũi cũng là thịt, bực này thời khắc nguy cơ, nhiều một phần sức mạnh cũng là nhiều một phần hy vọng. Lục gia nhìn qua Phượng Cửu Khanh bóng lưng, 2233 thôi diễn, phong hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh vẫn lạc tại U Minh Hải. Không được, không thể ngồi mà chờ chết, cứ như vậy nhàn rỗi nhìn, hắn phải làm chút gì để trước tiên làm rõ ràng U Minh Hải đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế là, hắn hỏi thăm 2233, 2233, U Minh Hải đến cùng là chuyện gì xảy ra? Túc chủ, ta không biết, ngươi đi hỏi một chút người bên kia, xem ra bọn hắn hẳn phải biết, vì 2233 hướng Lục Gia đề nghị. Lục Gia nhìn về phía Tần Qua bên kia, cho rằng 2233 nói không sai, bước nhanh hướng về Tần Qua bên cạnh mà đi. Tần Qua huynh, cái này U Minh Hải đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể cùng ta nói một chút sao? Lục Gia hướng về Tần Qua lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Tần Qua vốn là khẩn trương nhìn chằm chằm Huyết Hải, bị Lục Gia dạng này đột nhiên quấy rầy, còn dọa nhảy một cái, vỗ bộ ngực bình tĩnh một hồi mới trở về, lệ Lục Gia huynh, U Minh Hải chuyện nói cho ngươi cũng không sao. Ngược lại bây giờ còn có thời gian, ta kỹ càng kể cho ngươi giảng. U Minh Hải. Tần Qua đem bốn vị đại thánh nói cho Phượng Cửu Khanh chuyện lại còn nguyên nói cho Lục Gia. Lục Gia sau khi nghe, lại nghĩ tới Huyền Sương không hài hòa điểm, liền hỏi Tần Qua để các ngươi trước đây đi Thanh Nguyệt Đại Đế là vì cái gì? Tần Qua nghĩ nghĩ, bây giờ Lục Gia đã biết U Minh Hải sự tình, chuyện này nói cho hắn biết cũng không sao, là đế binh có cảm giác, chỉ dẫn chúng ta đi tiêu diệt cùng huyết hải vật có liên quan. Lục Gia không có tiếp tục tra hỏi, hắn bây giờ đầu óc rất loạn, tâm cũng rất hoảng. Nơi đó 2233 thôi diễn Phượng Cửu Khanh vẫn lạc tại U Minh Hải, hắn vẫn cho là Phượng Cửu Khanh là gặp địch nhân cường đại, hiện tại xem ra là Phượng Cửu Khanh cùng phía trước mấy vị đại đế đồng dạng, lấy thân trấn áp U Minh Hải. Hơn nữa bây giờ không phải là Phượng Cửu Khanh một người sự tình, còn việc quan hệ toàn bộ Thương Lang đại lục sinh tử. Lục Gia ở trong đầu điên cuồng phục bà mình biết chuyện, 1000 năm sau, Khanh Khanh hẳn là đại đế. Bây giờ Khanh Khanh rất có thể không trấn áp được huyết hải, ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Khanh Khanh, cũng cứu toàn bộ Thương Lang đại lục người. Sự tình càng nhanh, Lục Gia ngược lại càng bình tĩnh hơn, là nguyên nhân gì dẫn đến U Minh Hải sớm làm loạn. Huyền Sương, Thanh Nguyệt, câu kia cẩn thận có phân thân nhân xuất hiện tại Lục Gia trong đầu. Là Thác Bạc Thương Viêm sao? Thế nhưng là hắn không phải là bị mẹ ta đã thương sao? Lục Gia trong đầu một mảnh bột nhão, hắn siết chặt nắm đấm, để cho chính mình tỉnh táo lại. Lục Gia bây giờ tìm không đến chút đầu mối nào, hắn không phải cái gì người rất thông minh, không nghĩ ra đây hết thảy, hơn nữa nghĩ thông suốt cũng không hề dùng. Thực lực, chỉ có thực lực cường đại mới có thể phá cục. Nếu như hắn bây giờ có thực lực cường đại, đây hết thảy cũng có thể giải quyết dễ dàng. Túc chủ, cha ngươi tới, 2233 âm thanh vang lên. Lục Gia nhíu mày, rõ ràng không vui, 2233 lúc này cũng đừng nói giỡn, ngươi mau giúp ta. Nói đến một nửa, Lục Gia mới phản ứng được, 2233 không phải ngay tại lúc này đùa giỡn hệ thống, hắn ngạc nhiên hỏi thăm 2233, ngươi nói là cha ta tới. Ta cái kia hố nhi tử cha ruột tới. Đúng a, túc chủ, cha ngươi tới, 2233 cũng rất vui vẻ, trưởng bối trong nhà tới, bọn hắn liền không có áp lực. Không chỉ cha ngươi tới, mẹ ngươi cũng tới, bọn hắn vừa mới liên hệ ta, đang tại trên đường tới, có thể cần một chút thời gian. Lục Gia cảm giác chính mình bả vai buông lỏng, trên mặt lộ ra một cái buông lỏng mỉm cười, để mẹ ta tới liền tốt. Có mẹ nó hài tử là cái bảo. Mẹ hắn tiện tay đưa tới chính là vô địch bảo bối, đợi nàng mẹ tới, nho nhỏ U Minh Hải có thể nhẹ nhõm nắm. Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm nghe được Lục Gia cha mẹ muốn tới, trong lòng sợ đến không được. Thái Cực Đồ trực tiếp nhảy đi ra cuốn lấy Lục Gia đùi, nghe chủ nhân, ta là ngươi tốt nhất Thái Cực Đồ, ngươi cũng không thể tiễn ta về nhà đi, đợi lát nữa. Đợi lát nữa ngươi muốn bảo vệ ta. Cửu Thiên Thần Diễm cũng đốt tại Lục Gia một cái khác đùi, nghe chủ nhân còn có ta, còn có ta. Các ngươi đây là phản ứng gì, mẹ ta rất đáng sợ sao? Lục Gia nhìn xem giống chết cả nhà Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm không hiểu hỏi. Nam chủ nhân, không phải mẹ ngươi đáng sợ, là cha ngươi đáng sợ. Tiếp lời là lưu ly ruộng đồng xanh tươi, nó bị thương còn không có khôi phục, cho nên bị Phượng Cửu Khanh lưu tại bên cạnh Lục gia. Chủ nhân, ngươi cần phải thật tốt bảo hộ hai chúng ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi, ngươi gọi chúng ta hướng về đông, chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng tây, ngươi gọi chúng ta trộm cẩu, chúng ta tuyệt đối sẽ không sờ gà. Thái Cực Đồ lập tức cùng Lục gia biểu đạt trung thành. Đúng đúng đúng, chủ nhân, chúng ta chính là ngươi trung thành nhất cẩu. Cửu Thiên Thần Diễm cũng vội vàng cho thấy thái độ. Lục gia nhìn xem chân chó nịnh hóc Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm, trong lòng suy nghĩ cha hắn đến cùng có dọa người, có thể đem hai cái này cẩu vật dọa thành cái dạng này. Túc chủ, cha ngươi đích xác rất đáng sợ, 2233 tại Lục gia bên tai nói khẽ. Huyết Hải đã tích xúc hảo sức mạnh, bắt đầu đợt tấn công thứ nhất, Lục gia cùng những người khác đều bị biển máu động tĩnh hấp dẫn lấy động tĩnh. Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm còn ôm Lục gia chân khóc cầu, Lục gia lấy chúng nó không có cách nào, đành phải đáp ứng trước, "Ê đi, ta che chở các ngươi, sẽ không cần các ngươi, mau dậy đi." "Được rồi." Hai cái cẩu vật nhận được Lục gia hứa hẹn, phi tốc trở lại Lục gia trong thân thể. Lưu Ly ruộng đồng xanh tươi đối với Thái Cực Đồ ném đi ánh mắt khinh bỉ, nó đang đem cực phẩm linh thạch làm đồ ăn vặt ăn, muốn mau sớm khôi phục. Lục gia có cha mẹ cái này chỗ dựa muốn tới tin tức, lập tức liền thông tri chính mình con dâu Hề Khanh Khanh, ngươi chớ cùng Huyết Hải liều mạng, phụ thân ta mẫu thân muốn tới, chờ bọn hắn tới, để cho bọn hắn trấn áp Huyết Hải. Biển máu đợt tấn công thứ nhất không tính lợi hại, Phượng Cửu Khanh cũng không có ra tay, nàng được đến Lục gia truyền âm, nhanh vặn vắt lông mày có trong nháy mắt giãn ra. Phu quân, cha mẹ như thế nào đột nhiên muốn tới, bọn hắn có thể đối phó Huyết Hải sao? Chắc chắn không có vấn đề, 2233 nói bọn hắn có thế lợi hại, các ngươi liền kéo dài thời gian là được. Lục gia đối với để cho cha mình mẹ làm việc chuyện này từng chút cũng không có cảm giác áy náy, để cho ba mẹ mình giúp mình là chuyện đương nhiên. Khanh Khanh, ngươi ngàn vạn lần muốn bảo vệ tốt chính mình, đừng để chính mình thụ thương, cha ta da dày thịt béo, chờ hắn đến giải quyết. Phu quân, ta biết. Phượng Cửu Khanh trở về Lục gia câu nói này liền không nói thêm gì nữa, biển máu đợt thứ hai xung kích tới. Thứ 281 chương Thác Bạc Thương Viêm, Lục gia, đã lâu không gặp. Huyết Hải giống như là đang thử thăm dò, lần thứ nhất xung kích sức mạnh cũng không tính lớn, Gia Cát gia đại thánh dùng không có chữ sách trấn áp một lần này xung kích. Vì cái gì Huyết Hải không có trong tộc điển tịch đáng sợ như vậy? Gia Cát gia đại thánh cao mày, thôi động không có chữ sách linh lực cũng yếu đi mấy phần. Quỷ mới biết, trấn áp nó chính là, tốt nhất có thế diệt nó. Tần gia đại thánh trước người thiên đế cốt phát ra kim sắc quang mang. Đây chỉ là thăm dò, nó thực lực bây giờ cũng không có biểu diễn ra, ta ở bên trong kém chút bị nó giết chết. Phượng Cửu Khanh một mực ngắm nhìn sâu trong Huyết Hải, muốn nhìn rõ dọc kia để cho nàng tim đập nhanh huyết. Nghe xong Phượng Cửu Khanh lời này, đế tộc người cũng là con ngươi co rụt lại, bọn hắn không còn dám khinh thị Huyết Hải, có thể kém chút giết chết Phượng Cửu Khanh, tuyệt đối không phải bây giờ loại này tùy ý bị trấn áp dáng vẻ. Không bao lâu, Huyết Hải từng đợt tiếp theo từng đợt xung kích đến, một đợt so với một đợt mạnh, bây giờ ba cái đế tộc đế binh cũng đã ra tay, Phượng Cửu Khanh còn tại ngắm nhìn sâu trong Huyết Hải, chờ đợi sâu trong Huyết Hải giọt máu kia ra tay. Nhìn thấy tình huống như thế, Lục gia lần nữa hỏi thăm 2233, cha mẹ ta thật sự tới rồi sao? Bọn hắn còn bao lâu nữa mới đến? Tới, đang trên đường chạy tới, vượt tiểu thế giới buông xuống là một kiện rất chuyện phức tạp, chắc chắn cần thời gian rồi, túc chủ kiên nhẫn chờ đợi, 2233 bắt đầu vì Lục gia giảng giải, vì cái gì cha mẹ hắn tới đây cần một chút thời gian. Xác nhận ba mẹ mình nhất định sẽ tới. Lục gia trong lòng yên ổn không thiếu, lại tiến đến Tần Qua bên cạnh, kể Tần Qua huynh, tất nhiên Huyết Hải muốn thôn phệ Thương Lan Đại Lục, tại sao không để cho tất cả mọi người đều biết, mọi người cùng tâm hiệp lực. Nói đến một nửa, Lục gia liền ngừng miệng, hắn nghĩ tới nhân tâm hai chữ này, nhân tâm là vật đáng sợ nhất. Có ít người vì đột phá, vì truy cầu cảnh giới cao hơn cái gì chuyện điên cuồng cũng có thể làm đi ra, cho nên bọn hắn mới không dám nói cho Thương Lan Đại Lục tất cả mọi người. Lục gia ngậm miệng, Tần Qua hướng về hắn cười khổ nói, "Ê Lục gia huynh, ngươi cũng nghĩ đến a, chúng ta tộc kỳ thực cũng nghĩ qua lùi bước, chỉ là chúng ta đế tộc đều lui, cái kia nơi nào còn có người sẽ đứng ở phía trước." Đáng tiếc a, trước đây còn nói muốn cùng Lục gia huynh đại chiến một trận, không biết còn không có cơ hội. Nhất định sẽ có. Có ba mẹ mình xem như sức mạnh, Lục gia không có bọn hắn bi quan như thế. Lúc này, biển máu phía trước mấy đợt thăm dò đã qua, mùi máu tươi đột nhiên tiêu thất, Phô Thiên Cái Địa huyết hải cũng hướng lui về phía sau. Tiếp đó, một cổ phát lại mạnh mẽ khí tức từ sâu trong huyết hải truyền ra, huyết khí bốc hơi, sắc trời cũng tối lại, huyết vũ rơi xuống. Không cần dính vào huyết vũ. Hoắc Gia Đại Thánh hô to. Trong tộc điển tịch có ghi chép, huyết vũ sẽ thôn phệ linh lực, đế tộc người đã sớm chuẩn bị, từng cái kỳ quái phù văn tại đỉnh đầu bọn họ dâng lên chặn huyết vũ. Lục Gia cũng bị Tần Qua kéo đến cùng một chỗ, Lục Gia huynh cùng một chỗ đi vào tránh một chút ta. Đa tạ Tần Qua huynh. Lục Gia sau khi nói cảm ơn, liền đem ánh mắt một mực đặt ở trên thân Phượng Cửu Khanh. Tại trong biển máu đám người tu vi cao, đối phó huyết vũ thủ đoạn không giống nhau, huyết vũ đến để cho trong lòng mỗi người đều đè nén, bởi vì huyết vũ chỉ là thức ăn khai vị. Huyết vũ một mực không ngừng, trong biển máu một cái ngưng kết trở thành một cái bàn tay to lớn, nó chậm rãi hướng về Phượng Cửu Khanh bọn người đè xuống. Một cái huyết thủ trưởng để cho đám người như lâm đại địch, tam đại đế binh đồng thời phát ra hào quang chói sáng, ba vị đại thánh cũng toàn lực thúc giục đế binh, muốn đánh nát biển máu này ngưng tụ bàn tay. Nhưng mà tam đại đế binh tề xuất cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở huyết thủ trưởng, lúc này lại có một cái khác huyết thủ trưởng từ trong biển máu ngưng kết. Phượng Cửu Khanh ra tay rồi, nàng duỗi ra một chưởng cùng huyết thủ trưởng đối bính. Nàng lui ra phía sau năm bước, huyết thủ trưởng bị đánh tan, hóa thành huyết vũ rơi vào trong biển máu. Cửu Khanh, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, vẫn là như vậy mạnh. Một bóng người đột nhiên xuất hiện cách đó không xa, là Lục Gia quen thuộc người, Thác Bạc Thương Viêm. Lục Gia khi nhìn đến Thác Bạc Thương Viêm trước tiên liền hỏi 2233, hắn không phải là bị mẹ ta đã thương sao, làm sao còn có thế chạy đến. Hắn là bị đã thương, cho nên hắn kéo lấy thương thế đi ra, túc chủ, hắn thật liều mạng. 2233 nghe thẳng lời nói để cho Lục Gia đem mặt khác lời nói đều nuốt trở về trong bụng, chỉ phân phó 2233, ngươi thúc giục cha mẹ ta nhanh một chút, bằng không thì bọn hắn rất có thể chính là tới cho bọn hắn nhi tử nhặt xác. A, vậy ta bây giờ liền đi thúc giục, 2233 nhanh như chớp liền trở lại Lục Gia trong thân thể. Thác Bạc Thương Viêm sắc mặt tái nhợt đứng tại cách đó không xa, hắn cũng nhìn thấy Lục Gia, còn cười cùng Lục Gia lên tiếng chào hỏi, "Ê Lục Gia, đã lâu không gặp, lần trước không thể giết ngươi, lần này ngươi trốn không thoát. Lần trước có thể giết ngươi đồ đệ, lần này lão tử liền có thể giết ngươi." Lục Gia dựa theo lệ quốc tế, hướng về phía Thác Bạc Thương Viêm giơ ngón tay giữa lên. Thác Bạc Thương Viêm đối với lấy Lục Gia nói một câu nói như vậy, liền không còn lý tới Lục Gia, mà là tiếp tục cùng Phượng Cửu Khanh bắt chuyện, "Ê đáng tiếc a, Cửu Khanh, ngươi vẫn là quá chậm, nếu là ngươi thành đế thật tốt a." "Bất quá bây giờ ngươi vừa vặn." Thác Bạc Thương Viêm ngược lại lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. "Thác Bạc Thương Viêm, trọng thương ngươi không phải là đối thủ của ta, mau mau rời đi, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Lăng Gia vị kia đại thánh đứng ra xua đuổi Thác Bạc Thương Viêm. "Vị này là đế tộc người của Lăng Gia a. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngăn cản các ngươi trấn áp huyết hải." Thác Bạc Thương Viêm một điểm không có sinh khí, hai tay mở ra, trên mặt quỷ dị cười càng ngày càng cái gì. Lăng Gia Đại Thánh cũng không tin Thác Bạc Thương Viêm lần giải thích này, bây giờ cái này điểm tới huyết hải, không phải đến giúp bọn hắn cùng một chỗ trấn áp biển máu người cũng không thể lưu tại nơi này, hơn nữa Thác Bạc Thương Viêm người này tà vô cùng. Thác Bạc Thương Viêm một lần cuối cùng, nhanh chóng thối lui, bằng không thì ta sẽ phải động thủ. Lăng Gia Đại Thánh đã lấy ra binh khí của mình, chỉ cần Thác Bạc Thương Viêm không lùi, hắn liền muốn ra tay giải quyết Thác Bạc Thương Viêm. Thác Bạc Thương Viêm cười lạnh một tiếng, "Ê Lăng Gia lão đầu, ngươi trước tiên có thế chảy máu hải, lại uy hiếp ta a, ngươi Lăng Gia vãn bối đều ở nơi này a, ta giết hết bọn họ như thế nào?" Nói xong, Thác Bạc Thương Viêm nghiền ngẫm mà từng cái đảo qua người nhà họ Lăng khuôn mặt, cuối cùng rơi vào một cái cầm đầu người trẻ tuổi trên thân. Tại trong biển máu Lăng Gia Đại Thánh cùng trưởng bối giận dữ, "Kẻ Thác Bạc Thương Viêm, ngươi dám?" Lăng Gia Đại Thánh liền muốn xông ra huyết hải giải quyết Thác Bạc Thương Viêm, hắn vừa đi lên phía trước một bước, một cái cực lớn huyết thủ trưởng hướng hắn đè xuống, hắn chỉ có thể cùng khác người nhà họ Lăng cùng một chỗ hoảng hốt tiếp cự trưởng. Công kích của bọn họ tại trước mặt huyết trưởng yếu ớt không chịu nổi, khác ba vị đại thánh còn tại cùng thứ nhất huyết trưởng dây dưa, không người nào có thể đến giúp trợ. Lăng Gia Đại Thánh muốn thiêu đốt đại đế tinh huyết đối kháng huyết trưởng thời điểm, Phượng Cửu Khanh ra tay rồi, nàng trong nháy mắt đi tới nơi này đoàn người phía trước, chống ra Phượng Vũ Tán đem huyết trưởng ngăn trở, "Kê các ngươi đi, ba người bọn họ bên cạnh." "Là..." Người nhà họ Lăng vội vàng bay đến ba vị có đế binh đại thánh bên cạnh, khác ba nhà người cũng tụ tập tại ba người bên cạnh, bốn nhà hợp lực giữ vững một cái phương vị. Phượng Vũ Tán ngăn trở huyết chưởng, lại có một cái huyết chưởng đánh tới, Phượng Cửu Khanh một tay chống đỡ Phượng Vũ Tán, một tay cùng huyết chưởng đối oanh. Trò hay mở màn rồi. Thác Bạc Thương Viêm cười nói ra năm chữ này. Hắn dứt lời trong nháy mắt, vô số huyết chưởng từ sâu trong huyết hải mà đến, líp nha líp nhít, phô thiên cái địa, muốn đem Phượng Cửu Khanh bọn hắn nuốt hết. Thứ 283 chương Phượng Cửu Khanh cùng đế binh chiến huyết hải. Sợ Phượng Cửu Khanh gặp phải nguy hiểm, Lục Gia vội vàng muốn xông vào đi, Tần Qua vội vàng ôm lấy hắn, "Ê Lục Gia huynh đừng có gấp, bọn hắn không có việc gì. Có đế binh tại, các lão tổ có thể ứng đối." Hoắc Trường Hoành thối lấy cái khuôn mặt vì Lục Gia giảng giải. Nghe được lời của hai người, Lục Gia không đi về phía trước nữa xong, trong biển máu tình huống đích xác như Tần Qua cùng Hoắc Trường Hoành lời nói, đế binh phát lực, Phượng Cửu Khanh bọn hắn cũng không có huyết hải thôn phệ. Gia Cát Gia đại thánh cùng không có chữ sách cộng minh, hạo nhiên chính khí từ Gia Cát Gia trên thân mọi người phun ra, toàn bộ bị không có chữ sách hấp thu, tiếp đó không có chữ sách hạo nhiên chính khí khuấy động đem vỗ tới một nửa huyết chưởng ngăn tại giữa không trung. Thiên đế cốt cũng không cam lòng rớt lại phía sau, tản mát ra màu vàng ánh sáng, Tần Gia đại thánh đem chính mình một giọt máu hiến tế cho thiên đế cốt, màu vàng ánh sáng càng lớn, một nửa khác huyết chưởng cũng bị thiên đế cốt ngăn ở giữa không trung. Lúc này, thí thần thương phát ra một tiếng huyết dài, tiếp đó từ Hoắc Gia đại thánh trong tay bay ra, tiếng xé gió truyền đến. Thương ra như rồng, thí thần thương vạch qua không gian bị chia làm hai nửa, nó thẳng tắp bay về phía huyết chưởng, một thương xuyên thấu huyết chưởng hóa thành huyết vũ rơi xuống. Vô số huyết chưởng bị thiên đế cốt cùng không có chữ sách dừng ở giữa không trung, huyết chưởng là dê đợi làm thịt, thí thần thương chính là cái thanh kia đồ đao, điên cuồng đánh nát những cái kia huyết chưởng. Không cần Phượng Cửu Khanh ra tay, tam đại đế binh liền đem sâu trong huyết hải đi ra ngoài vô số cực lớn huyết chưởng toàn bộ đánh nát. Tần Qua đắc ý hất cầm lên, ở đây mới là đế binh uy lực, có đại đế khi còn sống đại đạo cùng với vô thượng uy năng. Hoắc Trường Hoành cũng ngạo kiều đối với Lục Gia lạnh rên một tiếng, y hừ, đế binh cường đại, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Thật đúng là lợi hại. Lục Gia nhìn xem lần này nguy cơ bị hóa giải, đáy lòng vui vẻ, cũng không thèm để ý hai người kia ngạo kiều lời nói. Hắn lại vụng trộm hỏi thăm Thái Cực Đồ, y hình nhỏ tử, ngươi không phải nói ngươi là tiên cương tu chân giới tiên thiên linh bảo sao? Cùng đế binh so ra như thế nào? Này! Này! Cái này! Ta cũng không biết, chưa từng đánh. Ta chủ yếu là trợ giúp chủ nhân ngưng luyện thần hồn, lĩnh hội đại đạo, cùng đế binh không phải một cái khái niệm. Hừ, ta cùng đế binh không phải một cái đường đua, ta là tiểu thế giới tạo thành liền đản sinh tiên thiên linh bảo, cùng loại này hậu thiên chế tạo thành đế binh không giống nhau, chúng ta không thể so sánh. Ta rất lợi hại, chủ nhân, ngươi có phát hiện hay không, linh hồn của ngươi mỗi ngày đều tại tăng cường, đó đều là công lao của ta, chỉ cần có ta tại không người nào có thể đối với ngươi tiến hành thần hồn công kích, dục thể của ngươi ta cũng thủ hộ lấy. Còn có ta có thế trong nháy mắt giúp ngươi khôi phục linh khí. Thái Cực Đồ không ngừng cho Lục Gia giảng chính mình tác dụng, Lục Gia cảm thấy Thái Cực Đồ là chơi không lại đế binh, điên cuồng tìm cho mình mượn cớ. Lục Gia không có tâm tư nghe Thái Cực Đồ nghĩ linh tinh, bởi vì Thác Bạc Thương Viêm vậy để cho Lục Gia chán ghét âm thanh lại vang lên, nghe đại đế binh khí thật sự là lợi hại, cũng không biết có thể hay không đối kháng công kích kế tiếp. Thác Bạc Thương Viêm dứt lời không đến bao lâu, huyết hải lại bắt đầu sôi trào, một cái cầm kiếm huyết nhân từ sâu trong huyết hải chậm rãi đứng lên. Huyết nhân đưa lưng về phía đám người, chỉ nhìn huyết nhân bóng lưng, người ở chỗ này trong lòng tự dưng sinh ra một cổ sợ hãi. Cường đại, vô địch, không thể địch. Ba cái từ này xuất hiện trong lòng mọi người, có tâm trí bất ổn người đã lảo đảo lui lại, ghê hắn thật mạnh, chúng ta chắc chắn không chiến thắng được, trốn a, trốn a, trốn a. Hỗn trướng. Hoắc Trường Hoành trực tiếp một cái tát đem nói ra trốn đệ tử đập bay, để cho hắn ngã xuống đất ngất đi. Cái kia huyết nhân bóng lưng cường đại để cho Lục Gia lo lắng hướng về Phượng Cửu Khanh nhìn lại, lại để cho 2233 thúc giục cha mẹ hắn mau tới. Phượng Cửu Khanh phản ứng cùng những người khác khác biệt, nhìn xem huyết nhân không chỉ không có sợ, còn dâng lên vô biên chiến ý. Nàng tự học đạo đến nay, cùng thế hệ không một người là đối thủ của nàng, còn xa xa bị nàng bỏ lại đằng sau. Về sau nàng vượt cấp chiến đấu, thậm chí những cái kia một đời trước, tốt nhất đồng lứa thiên tài tu sĩ chiến cùng nàng chiến đấu, kết quả chính là những người kia toàn bộ thua ở tay nàng. Thương Lan đại lục cái này hơn 3.000 năm tới, không một người có thể cùng nàng tranh phong, không người có thể làm đối thủ của nàng. Biển máu này cầm kiếm huyết nhân để cho nàng cảm nhận được nguy hiểm, Cái này khiến nàng lần thứ nhất dâng lên vô biên chiến ý. Cầm kiếm huyết nhân động, từ trên người chính mình phân hóa ra bốn cái một dạng cầm kiếm huyết nhân, chỉ là cái kia bốn cái huyết nhân nhỏ một chút. Lục gia nhìn thấy những cái kia huyết nhân phân hóa dáng vẻ, suy nghĩ Thanh Nguyệt Đại Đế đã từng tiến vào huyết hải chiến đấu, còn có lưu lại. Thác Bạc Thương Viêm có phân thân, đồ đệ của hắn Cơ Vô Mệnh có thể có phân thân, hơn nữa phương thức chiến đấu là có thể dùng tứ phương kính phỏng chế ra bốn cái giống nhau như đúc chính mình. Lục gia con ngươi thiếp chặt, bỗng nhiên quay đầu nhìn trầm trầm Thác Bạc Thương Viêm, kể Thác Bạc Thương Viêm, ngươi cùng huyết hải là quan hệ như thế nào? Nó động, Cửu Khanh, ngươi muốn đánh bại hắn a? Thác Bạc Thương Viêm không nhìn thẳng Lục gia mà nói, ngược lại ngoạn vị hướng về phía Phượng Cửu Khanh nói ra câu nói này. Cầm kiếm huyết nhân xoay người lại, thấy không rõ diện mạo của hắn, nó cầm kiếm cái tay kia chậm rãi nâng lên, tiếp đó bỗng nhiên rơi xuống. Nắng sớm tảng sáng. Bốn chữ này trực tiếp tiến vào tại chỗ mỗi một cái trong đầu, âm thanh bình thản không gợn sóng. Cùng lúc đó, một điểm tinh mang từ mũi kiếm bay ra, thẳng đến Phượng Cửu Khanh mà đến. Phượng Cửu Khanh như lâm đại địch, Phượng Vũ trên dù mỗi một cây Phượng Vũ đều giãn, Phượng Cửu Khanh cũng đem toàn bộ linh lực rót vào trong Phượng Vũ dù. Bành! Phượng Vũ dù hồng quang cùng một điểm kia tinh mang va chạm, không gian bị đánh vặn vẹo, kích động khí tức đem huyết hải hất bay. Ngay cả đế tộc bốn vị đại thánh đều chỉ có thể cầm đế khí che chở tộc nhân lui lại. Bốn cái cùng kiểu cầm kiếm huyết nhân hướng về đế tộc bốn vị đại thánh mà đi, ba vị có đế khí thánh nhân đơn độc nên tiếp một cái cầm kiếm huyết nhân. Mà Lăng gia đại thánh mang theo bốn tộc khác thánh nhân tu vi trở lên tộc nhân cùng một chỗ nghênh chiến một cái cầm kiếm huyết nhân. Chiến trường chia làm năm nơi, đế tộc bốn vị đại thánh cùng cầm kiếm huyết nhân đánh bất phân thắng bại, lực chú ý của chúng nhân cũng không tại bốn người bọn họ trên thân, mà tại Phượng Cửu Khanh trên thân. Bởi vì Phượng Cửu Khanh cùng cái kia tối cường cầm kiếm huyết nhân chiến trường mới là trận chiến này mấu chốt. Phượng Cửu Khanh cùng cái kia cầm kiếm huyết nhân mỗi một lần giao phong đều biết đánh không gian vạn vẹo, chung quanh bọn họ trực tiếp xuất hiện khu vực chân không, không người dám tới gần, ngay cả huyết hải đều là bọn hắn để trống một khối địa phương. Lục gia đã tạm thời đem chất vấn Thác Bạc Thương Viêm chuyện này để ở một bên, hắn mở ra phá vọng chi đồng theo sát Phượng Cửu Khanh thân ảnh, tất cả đều là đối với nàng lo nghĩ. 30 chiêu sau, Phượng Cửu Khanh đem cầm kiếm huyết nhân đánh nát, hoàn toàn thắng lợi, bốn vị khác đế tộc đại thánh cũng đem chính mình huyết nhân đối thủ chém giết, huyết nhân nhóm toàn bộ hóa thành huyết vũ rơi xuống trong biển máu. Hào! Các lão tổ thật là lợi hại! Chúng ta thắng! Đế tộc tuổi trẻ đệ tử reo hò vang lên. Lục gia cũng vui vẻ cười, hắn vì Phượng Cửu Khanh vui vẻ, vợ hắn chính là lợi hại, hắc hắc. Phượng Cửu Khanh đánh bại cầm kiếm huyết nhân sau trước tiên cũng là quay đầu nhìn về phía Lục gia, hai người ánh mắt đụng vào nhau, ôn nhu triền miên. Lúc này, một cái thanh âm không hài hòa vang lên, còn chưa kết thúc, lại tới, lần này sẽ càng mạnh hơn. Thứ 284 chương Thác Bạc Thương Viêm lai lịch. Huyết hải ngưng tụ huyết nhân sẽ càng mạnh hơn. Câu nói này chấn kinh đám người, Lục gia cùng Hoang Hô đế tộc đệ tử đều nhìn về thanh âm chủ nhân, Thác Bạc Thương Viêm. Mà hắn vẫn là vừa rồi bộ kia biểu tình hài hước. Hắn nói không sai, huyết hải lại tới. Phượng Cửu Khanh đem Phượng Vũ dù thu hồi lại. Đế tộc người nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn vừa mới tiêu hao khá lớn, Lăng gia đại thánh đã chuẩn bị sử dụng đế huyết. Huyết hải sôi trào, từng giọt huyết hướng về phía trước bốc lên, chậm rãi hội tụ thành một cái huyết nhân. Còn nghĩ một lần nữa ngưng kết, cái kia cũng nhìn ta một chút có cho hay không ngươi cơ hội này. Hoắc gia đại thánh đem trong tay thí thần thương rời khỏi tay, thí thần thương không thể ngăn cản thẳng đến sắp ngưng kết hình thành huyết nhân mà đi. A, ngây thơ. Thác Bạc Thương Viêm khinh thường cười nhạo một tiếng. Thí thần thương xuyên qua huyết nhân lại trở về Hoắc gia đại thánh trong tay, huyết nhân lồng ngực có một cái thí thần thương lưu lại lỗ lớn. Thế nhưng là đó căn bản không ảnh hưởng huyết nhân ngưng kết, vô số máu tươi tụ hợp vào huyết nhân lồng ngực lỗ lớn, trong nháy mắt liền đem lỗ lớn tu bổ lại. Cái này sao có thể? Hoắc gia đại thánh không tin tà, còn muốn sử dụng thí thần thương, Phượng Cửu Khanh ngăn trở hắn. Không cần ra tay, cái này huyết nhân bây giờ không có sức chiến đấu, thật sự cho hắn sức chiến đấu chính là sâu trong huyết hải đồ vật. Phượng Cửu Khanh vẫn là trạng thái chiến đấu, cảnh giác nhìn chằm chằm sâu trong huyết hải. Phượng Cửu Khanh là chuẩn đế tu vi, nàng một hít một thở ở giữa liền đem vừa rồi linh lực tiêu hao bổ sung trở về. Mà những người khác liền không có nàng nhẹ nhàng như vậy, từng cái một nút lấy linh dược cùng đan dược, tại huyết nhân ngưng tụ trong khe hở, tranh thủ khôi phục càng nhiều linh khí. Bất quá phút chốc, huyết nhân lần nữa ngưng kết thành công, vẫn là cùng vừa rồi một dạng, Phượng Cửu Khanh nghênh chiến tối cường huyết nhân, những thứ khác huyết nhân liền giao cho đế tộc người. Phượng Cửu Khanh bọn hắn lại một lần nữa đem huyết nhân đánh tan hóa thành huyết vũ đã rơi vào trong biển máu, nhưng mà không chờ bọn họ có quá nhiều thời gian thở dốc, huyết nhân lần nữa ngưng kết hình thành. Lần này như thế nào nhanh như vậy? Ở ngoại vi quan sát đế tộc tử đệ lên tiếng kinh hô. Kỳ thực tại trong biển máu chiến đấu người cũng có đồng dạng nghi hoặc, cùng nhau nhìn về phía Phượng Cửu Khanh, muốn nàng cho mọi người một lời giải thích. Phượng Cửu Khanh hoàn toàn như trước đây lãnh ngạo, chỉ nhìn chăm chú lên sâu trong huyết hải, vẫn là gia các gia đại thánh trước tiên lên tiếng e không chỉ nhanh, hơn nữa mạnh hơn. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Có người thấp giọng nói, nhưng mà không đợi ai cho giảng giải, cầm kiếm huyết nhân lại bắt đầu chuyển động, bọn hắn chỉ có thể ứng chiến. Một lần, hai lần, ba lần. Chờ đến bảy lần huyết nhân ngưng kết thời điểm, ngoại trừ cái kia bốn vị đại thánh, những người khác tiêu hao đều cực kỳ to lớn. Lăng lão đầu, ngươi mang theo bọn hắn đi nghỉ trước, tốc độ khôi phục, ba người chúng ta người nghênh chiến. Hoắc gia đại thánh cầm trong tay thí thần thương xông lên phía trước nhất, một người nghênh chiến hai cổ huyết nhân. Lăng gia đại thánh cũng không già mồm, lập tức liền mang theo đám người lui đến ba người sau lưng, mà gia cách gia cùng Tần gia đại thánh cũng tới phía trước nghênh chiến một cái huyết nhân. Lục gia gặp dạng này không phải biện pháp, dù sao cũng phải làm rõ ràng những thứ này huyết nhân sức mạnh nơi phát ra, nghĩ biện pháp triệt để diệt đi, bằng không thì cùng huyết nhân đối chiến người sớm muộn phải mệt chết. Hắn nhìn về phía Thác Bạc Thương Viêm, lên tiếng khiêu khích, kệ Thác Bạc lão cẩu, ta nhìn ngươi dáng dấp tặc mi thử nhãn, cùng cái này huyết nhân giống nhau đến mấy phần a, ngươi không phải là cái này huyết nhân sinh tạp chủng a. Thác Bạc Thương Viêm cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến một bên đất trống, cùng Lục gia cái này một số người xa xa tương vọng, y a, Lục gia, ngươi nghĩ thám thính lai lịch của ta không cần quanh co lòng vòng, ta trực tiếp nói cho ngươi chính là, ta đích xác cùng huyết hải có liên quan, thậm chí ta chính là từ trong biển máu đi ra ngoài. Thác Bạc Thương Viêm là từ trong biển máu đi ra ngoài. Tin tức này chấn kinh tất cả mọi người tại chỗ, liền đang cùng huyết nhân chiến đấu Phượng Cửu Khanh bọn người bị ảnh hưởng. Tràn diện một trận yên tĩnh, đại bộ phận ánh mắt đều rơi vào Thác Bạc Thương Viêm trên thân, nghĩ tìm tòi nghiên cứu bí mật của hắn, chờ lấy hắn nói càng nhiều tin tức hơn. Cho nên ngươi là nhân tộc phản đồ. Hoắc Trường Hoành lấy ra trường thương của mình trực chỉ Thác Bạc Thương Viêm, sát ý hiển thị rõ, chỉ cần Thác Bạc Thương Viêm thừa nhận mình là nhân tộc phản đồ, liền sẽ ra tay diệt đi Thác Bạc Thương Viêm. Hoắc Trường Hoành thương là thí thần thương hàng nhái, có mấy phần thí thần thương uy năng, mũi thương hàng mang chói mắt. Nhân tộc phản đồ. Ha ha ha. Thác Bạc Thương Viêm nghe được câu này nở nụ cười. Phượng Cửu Khanh lại đem tối cường cầm kiếm huyết nhân giải quyết, còn trợ giúp giải quyết cái kia bốn cái hơi yếu huyết nhân. Thác Bạc Thương Viêm cũng nhìn thấy đây hết thảy, hắn không còn cười to, lại lùi về phía sau mấy bước, rồi còn có chút thời gian, ta liền cho các ngươi giải giải hoặc a. Hắn hướng về phía Hoắc Trường Hoành lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, ngữ khí cũng rất kỳ quái, ê nhân tộc, ai nói ta là loài người? Ta không phải là nhân tộc. Không có khả năng. Trên người ngươi không có khí tức của yêu thú. Gia Cát Cẩn lúc này liền phản bác Thác Bạc Thương Viêm, Gia Cát gia tu hạo nhiên chính khí, đối với khí tức mẫn cảm nhất, yêu thú bất kể thế nào ngụy trang, khí tức cũng sẽ không cải biến. Lục gia cũng tại lặng lẽ hỏi 2233, kẻ Thác Bạc Thương Viêm thật là yêu thú sao? Ta dùng phá vọng chi đồng quan sát hắn rất lâu, nhìn ngang nhìn dọc hắn đều là nhân loại. Túc chủ, ta quét nhìn hắn, xác định hắn là nhân loại, trừ phi hắn là đại đế, bằng không thì ta quét hình không có khả năng phạm sai lầm, cho nên hắn những lời này là có ý tứ gì? Kẻ 2233 phát ra nghi vấn. Tại huyết hải chiến đấu người thần niệm cũng điên cuồng đảo qua Thác Bạc Thương Viêm, Phượng Cửu Khanh âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, ngữ khí xác định là ngươi là nhân loại. Huyết hải lại ngưng kết huyết nhân, tại trong biển máu cường giả không thể lại đem lực chú ý đặt ở Thác Bạc Thương Viêm trên thân, bọn hắn cần toàn lực ứng đối càng ngày càng mạnh huyết nhân. Hoắc Trường Hoành dài thương quét ngang, sát ý hiển thị rõ, ta quản ngươi là người hay là yêu, bắt lại ngươi sau, liền biết ngươi rốt cuộc là thứ gì. Lục gia vội vàng cho Tần Qua nháy mắt, Tần Qua tiếp thu được Lục gia ánh mắt, lập tức tiến lên ngăn lại Hoắc Trường Hoành, hệ dài Hoành huynh, trước tiên không vội. Hoắc Trường Hoành nghĩ đẩy ra Tần Qua, Tần Qua xích lại gần Hoắc Trường Hoành truyền âm, hệ dài Hoành huynh, lão tổ cùng các trưởng bối tại trong biển máu khổ chiến, chúng ta phải nghĩ biện pháp trợ giúp bọn hắn. Cái này Thác Bạc Thương Viêm đột nhiên đến, chắc chắn biết một chút chúng ta không biết tin tức, trước tiên biện pháp lời nói. trực tiếp bắt lấy hắn lại thẩm vấn chính là. Hoắc Trường Hoành có chút do dự, nhưng là vẫn nghĩ kiên trì nguyên lai bắt được Thác Bạt Thương Viêm ý nghĩ. Tần Qua gặp Hoắc Trường Hoành thái độ buông lỏng, tiếp tục thuyết phục, "Ê, mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng mà cũng là đại thánh tu vi, ngươi xác định có thể bắt lấy hắn, mà không phải bị hắn tóm lấy sao? Chúng ta không thể để ở trong chiến đấu trưởng bối phân tâm lo lắng chúng ta. Hơn nữa coi như hắn không đánh lại được chúng ta, lựa chọn chạy đâu. Lão tổ cùng các trưởng bối bây giờ rất nguy hiểm, cái kia vô hạn phục sinh huyết nhân, còn một lần so một lần mạnh." Hoắc Trường Hoành nhìn hướng huyết hải chiến đấu những người kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.